Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125, tâm đen tông chủ. Thần đạo trúc cơ lại là cái gì? Thái Bạch Tông chủ lời nói, quả thực để Phương Quý một viên trái tim nhỏ phù phù phù phù nhảy không ngừng. Trong mắt người khác, chính mình tai kiếp, đến tông chủ trong mắt lại ngược lại là tạo hóa của mình. Bằng hắn bây giờ kiến thức, còn không thể hiểu rất dễ, nhưng hắn nhưng cũng bén nhạy phát hiện, tông chủ giống như từ trên người chính mình phát hiện một chút cùng người khác không giống với địa phương, đồng thời nghĩ đến một ít đối sách. Thái Bạch Tông chủ nhìn Phương Quý một chút, một bộ đã sớm biết ngươi không hiểu dáng vẻ, cười cười mới giải thích nói, mượn Ma Sơn huyết tinh thành tựu đạo cơ. Mặc dù bản chất một dạng, nhưng tu sĩ khác nhau, bởi vì lấy tự thân có thể tiếp nhận Ma Sơn huyết tinh phân lượng nhiều ít. Thành tựu đạo cơ cũng tự có khu chỗ. Bình thường tới nói, người trong tu hành căn cơ càng hùng hậu, có thể tiếp nhận Ma Sơn huyết tinh liền càng nhiều, mà tiếp nhận Ma Sơn huyết tinh phân lượng càng nhiều, thành tựu đạo cơ đằng sau tiềm lực liền cũng càng nhiều. Trong đó có thể đại khái chia làm ba phẩm. Hạ phẩm nhất chính là chỉ cuối cùng luyện hóa huyết tinh phân lượng không đủ ba lượng ba. Loại này trúc cơ, mặc dù cùng tính địa mạch trúc cơ, nhưng kỳ thật cũng chỉ cao hơn đan phẩm trúc cơ một đường mà thôi. Mà cuối cùng luyện hóa huyết tinh phân lượng vượt qua ba lượng ba, lại không đủ chín lượng chín, thì là trung phẩm địa mạch trúc cơ. Những người này ở đây trong giới tu hành đã là người phi thường lợi hại. Nói cử đi ví dụ, Liễu Chân trưởng lão lúc trước chính là trung phẩm địa mạch trúc cơ. Phương Quý nghe được đã con mắt tỏa sáng. Sau đó thì sao? Thái Bạch Tông chủ cười cười nói, sau đó liền cấp độ kia thiên tư kinh người, thế gian hiếm thấy, bọn hắn có thể luyện hóa vượt qua 9 lượng 9 huyết tinh. Đây đã là thế gian hiếm thấy thiên tư, người có thể làm đến bước này, vô luận là tu hành công pháp, hay là cá nhân tiềm chất, hay là tâm trí của bọn họ, không có chỗ nào mà không phải là nhân tuyển tốt nhất. Một khi thành tựu, chính là các đại tiên môn trọng điểm bồi dưỡng kỳ tài. Thậm chí tôn phủ đều sẽ hoan nghênh ngươi đi qua, mà loại này trúc cơ liền được người xưng là thần đạo trúc cơ. Chín lượng chín, Phương Quý cẩn thận nghĩ nghĩ, không hiểu cảm thấy rất lợi hại. Thái Bạch Tông chủ phảng phất nhìn ra hắn tâm tư, cười nói, huyết tinh vật phi phàm, mỗi luyện hóa một tia đều rất khó, có thể luyện hóa chín lượng chín huyết tinh đã là thế gian hiếm thấy. Bất quá đối với ngươi tới nói, chín lượng chín này có lẽ là thấp nhất tiêu chuẩn. Phương Quý lập tức ngẩng đầu lên, nháy nháy mắt. Thái Bạch Tông chủ nhìn Phương Quý một chút, nói, ta nói đây là tạo hóa của ngươi, liền ở chỗ này, ngươi bản nguyên không đủ, khí huyết khô kiệt, vốn lại tu thành linh thức, một thân linh tức cũng dị thường cường hoành, cái này khiến cho ngươi có thể luyện hóa huyết tinh đền bù tự thân khí huyết. Mà tại đền bù khí huyết đằng sau, ngươi tam nguyên cường đại, cân bằng, lại có thể lại mượn huyết tinh thành tựu trúc cơ. Cho nên cả hai điệp ra, ngươi nhất định sẽ so người khác tiêu hao càng nhiều huyết tinh. Số lượng này, thậm chí là ta đều nói không rõ ràng. Vừa nói, Thái Bạch Tông chủ biểu lộ cũng có vẻ hơi chờ mong. Cười nói, người khác luyện hóa huyết tinh, thụ tư chất có hạn, không phải là không nghĩ, mà là không thể, nhưng ngươi lại khác, ngươi cơ hồ nhất định là muốn luyện hóa viễn siêu người bên ngoài huyết tinh phân lượng. Ngươi muốn a, người khác luyện hóa 3 lượng 3, 9 lượng phân, ngươi lại luyện hóa 10 lượng 20 lượng, thật là dạng gì? Cái này thần đạo trúc cơ, đối với ngươi thậm chí cũng không tính là một cái ngưỡng cửa. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lời này nghe được Phương Quý con mắt tỏa sáng. vậy ta muốn cướp cái 100 cân phân lượng, chẳng phải là vô địch thiên hạ? Nè, hay là nói hai tương đối tốt, đừng có dùng cân, lộ ra không đáng tiền. Thái Bạch Tông chủ nghe lời này, cũng có chút bất đắc dĩ, cười khổ nói, dù sao huyết tinh cũng không phải rau cải trắng, mỗi một tiền một hào đều là cực kỳ chân quý. Đừng nói luyện hóa 100 cân, chỉ sợ trong toàn bộ bí cảnh, cũng không có 100 cân nhiều như vậy. Không có 100 cân, 50 cân cũng được a. Mặc dù bị tông chủ bác bỏ, Phương Quý hay là lộ ra rất là tâm nóng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ chờ mong. 50 cân đại khái cũng không có. Thái Bạch Tông chủ cười cười, phảng phất cũng bị Phương Quý đưa đến hào hứng. Cười nói xuống dưới, nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Coi như ngươi thành tựu cuối cùng thần đạo trúc cơ, vậy cũng tính không được vô địch thiên hạ. Dù sao thần đạo trúc cơ phía trên, còn có tiên đạo trúc cơ. Tiên đạo trúc cơ lại là cái gì? Phương Quý vừa mới bị nâng lên hứng thú, bỗng nhiên một chậu nước lạnh dội đến trên đầu, lập tức có chút bất mãn. Thấy Phương Quý nghẹn họng nhìn chân chối, tựa hồ còn có chút không phục ý tứ. Thái Bạch Tông chủ cười cười, nói, tiên đạo trúc cơ chính là trong giới tu hành công nhận mạnh nhất trúc cơ. Chí cao vô thượng, tiềm lực vô tận, trong truyền thuyết có thể mượn đạo cơ này, trực chỉ đại đạo, chỉ là kết thành bực này đạo cơ, cần tiên đạo tài nguyên, mà loại này tiên đạo tài nguyên, đại bộ phận người trong tu hành ngay cả gặp cũng chưa từng thấy qua. Ngoại trừ thế gian đỉnh giai nhất đạo thống cùng đại thế gia bồi dưỡng đạo tử cùng người truyền thừa bên ngoài, dù ai cũng không cách nào vọng tưởng tiên đạo trúc cơ. Hắn nghĩ nghĩ, cười giải thích nói, ta từng nghe người nói qua một cái phương pháp, phổ thông người tu hành muốn cái kia tiên đạo trúc cơ. Vậy liền giống trong thôn tú tài nghèo thèm nhỏ dãi trong hoàng cung công chúa là một cái đạo lý. Chỉ là suy nghĩ một chút, chính là sai lầm, nguyên lai đây mới là lợi hại nhất. Phương Quý nghe tông chủ phen này giảng thuật, chậc chậc lưỡi, có chút xuất thần. Tông chủ nghe vậy lại là cười cười, nói, đừng quá mức thật cao lộ xa, tiên đạo trúc cơ ngươi cũng không cần suy nghĩ. Chúng ta Thái Bạch Tông nhưng không có tiên đạo tài nguyên. Huống hồ liền xem như có, ta cũng phải trước cho nhi tử ta a. Khi nào có thể đến phiên ngươi? Phương Quý nghe chút lời này, mặt đều trầm xuống. Mọi người quen như vậy, ngươi nói chuyện cần như thế thực sự sao? Thái Bạch Tông chủ cũng không để ý, cười nói, chỉ là để cho ngươi thu hồi những tiểu tâm tư này đến thôi. Đối với ngươi mà nói, trúc cơ vốn là một trận sinh tử đánh cược lớn. Duy nhất có thể được phương pháp, chính là ma sơn huyết mạch trúc cơ. Kết quả tốt nhất thì là đoạt được càng nhiều huyết tinh, thành tựu thần đạo trúc cơ. Vừa vặn bây giờ ma sơn dị động, tứ đại tiên môn đều lo lắng ma sơn dị biến, sẽ dẫn đến vài chục năm thậm chí mấy chục năm trong lúc đó đều không thể lại mở ra bí cảnh, thế là thúc giục ta mau chóng đáp ứng tổ chức ma sơn tế. Cái này cũng vừa lúc cơ hội của ngươi. Phương Quý bỗng nhiên hiểu rõ ra, nói cách khác, ta muốn chuẩn bị cùng tứ đại tiên môn đệ tử tranh đoạt. Nhưng ta kiếm đạo, cho tới hôm nay, hắn mới ý thức tới việc này. Tông chủ nói lời mặc dù rất mê người, cũng rất êm tai. Có thể mấu chốt ở chỗ, chính mình bây giờ đúng là không tốt lại thi triển kiếm đạo a. Mà vào bí cảnh đằng sau, vốn là muốn cùng tứ đại tiên môn đệ tử tranh phong, lại thêm mình tại loạn thạch cốc loạn đả một mạch, thế nhưng là đắc tội không ít người. Cái này nếu là tiến vào bí cảnh, đây chẳng phải là vừa nghĩ tới một đám người đuổi theo chính mình đánh cảm giác. Phương Quý cũng nhịn không được dùng mình một cái. Ngươi sẽ như vậy nghĩ, bọn hắn cũng sẽ nghĩ như vậy. Thái Bạch Tông chủ nhìn xem Phương Quý bộ dáng, liền biết ý thức hắn đến một vấn đề quan trọng nhất. biểu lộ ngược lại vui vẻ, nói, cho nên ta mới khiến cho ngươi mau chóng nghiên cứu thuật pháp. Bây giờ ngươi tu thành linh thức, đây cũng là ngươi ưu thế lớn nhất. Ngươi muốn a, bọn họ cũng đều biết ngươi kiếm đạo lợi hại, thuật pháp không được, kết quả ngươi kiếm đạo phế đi. Ngược lại tu luyện thành lợi hại thuật pháp. Phương Quý nghe được lời này, đột nhiên mộng một chút, rốt cuộc hiểu rõ tông chủ từ vừa mới bắt đầu nghĩ kỹ biện pháp là cái gì. Lại từ nơi này liên tưởng đến rất nhiều, ánh mắt dần dần đứng thẳng lên, đến cuối cùng lúc, nhịn không được nhìn chừng chừng tông chủ nhìn sang, nửa ngày sau mới nói, tông chủ, tâm của ngươi thật đen, coi như có thể, Thái Bạch tông chủ thế mà cũng không thèm để ý hắn thuyết pháp này. Bình tĩnh nói, cả một nhà chờ lấy ăn cơm, ta cũng nên suy nghĩ nhiều chút, đúng, muốn làm liền làm tốt một chút, ngươi tu luyện thành linh thức sự tình ngoại nhân cũng không hiểu biết. Hay là không cần vội vã nói cho người khác biết. Gặp tông chủ bộ dáng bình tĩnh này, Phương Quý cảm thấy hắn khả năng từ vừa mới bắt đầu liền đem đây hết thảy đều nghĩ kỹ. Mà trong lòng mình ẩn ẩn nghĩ nghĩ đến lúc đó tràng cảnh, cũng không hiểu thấu cảm thấy có chút hưng phấn nhỏ. Bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại, nụ cười trên mặt thu hồi, một mặt không cao hứng, thở dài. May mà ta mới vừa rồi còn cảm động đến không được đâu. Tông chủ ngươi lại lừa ta, nói đến là chỉ cho ta một con đường sống, nhưng thật ra là để cho ta giúp tiên môn giật đồ. Nói đến là cho ta tiến vào bí cảnh cơ hội, nhưng thật ra là để cho ta đi vào thay ngươi hố người đi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Đối mặt Phương Quý bất mãn, Thái Bạch tông chủ cũng không ngẩng đầu lên. Tiên môn đương nhiên muốn chỗ tốt. Không phải vậy mấy ngày nay là vô ích cứu ngươi. Hiển nhiên tông chủ nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Phương Quý ngược lại không tiện nói gì. Trong mắt đi lòng vòng. Bỗng nhiên nói, tông chủ đều nói rồi, ta đương nhiên đến nghe lời. Nhưng làm như vậy, ta sẽ thụ rất nhiều ủy khuất. Nam nhi trượng phu, thụ chút uốn lượn đây tính toán là cái gì? Thái Bạch tông chủ không biết hắn hồ lô bán thuốc gì. Bất đắc dĩ nhìn lại, Phương Quý lập tức nói, thôn chúng ta hoa quả phụ nói, ta phải 18 tuổi đằng sau mới tính nam nhi trượng phu đâu. Hiện tại còn không tính. Hoa quả phụ là ai? Thái Bạch tông chủ có chút bất đắc dĩ. Vậy ngươi muốn như thế nào? Phương Quý cười đến giống đóa hoa, tiên môn có phải hay không nên cho ta chút bồi thường? Thái Bạch tông chủ sắc mặt trầm xuống, không có. Phương Quý lập tức trở nên đáng thương đứng lên, trơ mắt nhìn tông chủ, cũng không đi, cũng không nói chuyện. Thái Bạch tông chủ đầu lông mày một trận nhảy lên, qua nửa ngày mới nói, ngoặc kép, được chưa, ngươi như bị ủy khuất. Tiên môn cho ngươi làm chủ. Ha ha, vậy ta cứ yên tâm nha. Phương Quý lập tức vui vẻ, từ trên bồ đoàn bò lên, quay người hướng đi ra ngoài điện. Trước khi ra cửa lúc, bỗng nhiên lâm thời nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại hỏi nói, đúng rồi tông chủ, ngươi khi đó là đạo cơ gì? Thái Bạch tông chủ nao nao, thuận miệng nói, tiên đạo trúc cơ, nha. Phương Quý nghe quay đầu rời đi, bỗng nhiên phản ứng lại, mắt trợn tròn giống như nhìn xem tông chủ. Cái gì? Thái Bạch tông chủ nói, ta là tiên đạo trúc cơ, sư đệ cũng là tiên đạo trúc cơ. Nói đùa à? Phương Quý càng kinh ngạc, kém chút nhảy dựng lên. Các ngươi làm sao lợi hại như vậy? Lúc này hắn thật đúng là coi là Thái Bạch tông chủ là đang cùng chính mình nói giỡn. Vừa mới nói tiên đạo trúc cơ khó khăn như thế, người bình thường ngẫm lại đều là sai lầm. Kết quả bên người liền bỗng nhiên nhảy ra hai người tiên đạo trúc cơ. Có phải hay không là ngươi thật ẩn giấu cái gì tiên đạo tài nguyên? Muốn lưu cho mình nhi tử? Nhìn xem Phương Quý biểu lộ như bị sét đánh kia, Thái Bạch tông chủ cũng là cảm thấy thú vị, chỉ là hơi trầm ngâm, vẫn lắc đầu một cái, cười khổ nói, ta cùng sư đệ đúng là tiên đạo trúc cơ, chỉ bất quá cùng phổ thông tiên đạo trúc cơ khác biệt. Chúng ta bọn họ đi là một con đường khác, con đường này quá mệt mỏi, chúng ta đã đi qua, cho nên cảm thấy cũng không thích hợp các ngươi. Phương Quý lề mà lề mề lại đi trở về, năn nỉ nói một chút thôi, trúc cơ đều chưa chắc có thể thành đâu, muốn nhiều như vậy làm cái gì? Thái Bạch Tông chủ cười mắng một câu, tại Phương Quý trên đầu vỗ một cái, đi thôi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.